Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 706, thời không phá diệt. Hư thực thật giả, cây trúc, ra cái gì đại sự? Lục Nhĩ nháy con mắt hiếu kỳ hỏi, Lục Thanh Phong nhìn xem Lục Nhĩ, thở dài, ta có chuyện quan trọng, cần sớm cho kịp rời đi. Về sau chỉ ngươi một người tu hành, vạn sự nhiều suy nghĩ, cần cẩn thận. Lục Nhĩ nghe xong, có chút mờ mịt, lại có chút bối rối, vội nói, cây trúc, ngươi muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Lục Thanh Phong lắc đầu, nói, không cần, ngươi an tâm tu hành, sớm ngày chứng thành đại la đạo quả, người ta có thể còn có lại gặp nhau ngày. Hiện thời trong hồng hoang, Lục Nhĩ sớm đã bỏ mình. Lục Thanh Phong nếu là trở về, ngày sau trừ phi tại Tây Du thời không, hoặc là Lục Thanh Phong một ngày kia chứng đạo hỗn nguyên về sau, đem từ vô tận thời không ở trong phục sinh. Nếu không, sợ là khó có lại gặp nhau ngày. Này phương thời không cùng Lục Nhĩ quen biết hiểu nhau, kết quả là vẫn là công dã tràng. Để Lục Thanh Phong sinh ra rất nhiều cảm thán. Pháp bảo là không, người cũng là không, hư ảo chung quy là hư ảo, trôi qua cuối cùng đã qua. Cây trúc, ta là Kim Tiên, ta có thể giúp ngươi một chút. Lục Nhĩ nhìn qua Lục Thanh Phong, hắn tuy là Kim Tiên, nhưng tự cầu tiên hỏi đến nay lại là vẫn luôn cùng Lục Thanh Phong như hình với bóng. Từ vừa mới bắt đầu bốn phía tầm tiên phóng đạo, lại đến Tây Ngưu Hạ Châu từ bỏ bái nhập tu Bồ Đề môn hạ cơ hội. Đi theo Lục Thanh Phong bắt đầu tu hành, lại đến Thương Mãng Sơn địa giới Thiên Môn Sơn bên trong mấy trăm năm tu hành. Lại đến Thiên Cung Bàn Đào Viên, Lão Quân Điện, lại đến bây giờ Bắc Câu Lô Châu, trước sau hơn 700 năm, chưa từng tách ra. Lục Thanh Phong thình lình liền muốn rời đi, để Lục Nhĩ có chút không biết làm sao. Kim Tiên cũng hiếu tình, Lục Nhĩ càng là thẳng thắn thuần chân, liền càng thêm trọng tình nghị. Ai, Lục Thanh Phong cũng có sầu não, nhưng cũng biết mình lưu lại xuống dưới, đối Lục Nhĩ cũng vô ích chỗ, ngược lại là quay lại hiện thời, còn có ngày sau gặp nhau khả năng, ta đã quyết định đi. Ngươi nếu có thể tu thành đại la, chính là ngươi ta lại gặp nhau thời điểm. Lục Thanh Phong nói xong, dưới chân vận huyền quang, đạp không liền đi, cây trúc, Lục Nhĩ cuống quýt ở giữa, cũng thi triển vân điên bộ, theo sau lưng, nhưng môn này thần thông dù sao cũng là Lục Thanh Phong càng thêm thuần thục. Có lòng muốn đi, Lục Nhĩ truy không lên, xa xa, cây trúc, Lục Thanh Phong nghe được Lục Nhĩ kêu gọi, cảm thấy nhịn không được thở dài, cũng không ngừng lưu, thẳng đến Hoa Quả Sơn, xin nhờ Ngộ Không đạo nhân chiếu ứng nhiều hơn Lục Nhĩ. Chợt ra Hoa Quả Sơn, liền rời đi này phương thời không, Quảng Nguyên giới, Tiên Tần, Tinh Hải dung hợp, Tiên Tần có 9 đại bộ châu, Tinh Hải có cửu trọng thiên vực, dung hợp chi hậu thiên cao địa rộng. Quảng Nguyên Tiên Đình chấp trưởng thiên địa, địa tiên hơn trăm, không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng tranh phong. Một ngày này, tinh không bên trong, Lục Thanh Phong hồi tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy tinh không trung một mặt tọa chấn, một mặt lĩnh hội Đông Hoàng Trung ngao nhạc, từ biệt hơn 700 chờ, chợt gặp một lần, trong lòng yên ổn, Lục Thanh Phong lập tức cười. Đem trong lòng biệt ly vẻ u sầu hòa tan không ít. Phu quân, Ngao Nhạc cũng phát hiện Lục Thanh Phong trở về. Vui vẻ không thôi, đứng dậy, bước ra một bước liền đi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Thanh tú động lòng người đứng thẳng, nhu tiếng nói, phu quân vừa đi 2,000 năm, có mạnh khỏe, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong anh tuấn khuôn mặt. 2,000 năm, Lục Thanh Phong vừa vặn trở về liền gặp lấy Ngao Nhạc. Chưa tới kịp cảm ứng, nghe được lời này, bận bịu vận huyền công, lập tức phát giác, quả nhiên, Tây Du thời không trôi qua hơn 700 năm, hiện thời thời không đã qua 2,086 năm. Thời không biến ảo, coi là thật huyền diệu. Lục Thanh Phong từng tại sát kiếp thời không chờ đợi hơn 100 năm, nhưng trở về hiện thời lại chỉ mới qua mấy ngày. Lần này đi đến Tây Du thời không lại lập tức trôi qua 2000 năm. Dù là Lục Thanh Phong tham gia tức thì không đại đạo, cũng suy nghĩ không thấu, không vội đi lĩnh hội ở trong huyền diệu. Lục Thanh Phong xông ngao nhạc cười nói, hết thảy mạnh khỏe đã là kim tiên. Kim tiên, địa tiên trường sinh, kim tiên bất hủ. Ngao nhạc giật mình, chợt đại hỉ, chúc mừng phu quân, kim tiên bất hủ. Lục Thanh Phong lắc đầu, nói, ta cái này kim tiên đạo hạnh, liền như là ngươi trên tay Đông Hoàng Trung, thuộc về hoa trong gương trăng trong nước, kính vỡ vụn nước khô cạn, hoa cùng nguyệt liền muốn không gặp, tu thành kim tiên. Lục Thanh Phong có càng nhiều lĩnh ngộ, hư ảo, trôi qua, pháp bảo là không, người cũng là không, đạo hạnh tu vi tự nhiên cũng là không, vô tận thời không bên trong, có vô số khả năng, nhưng bất luận là quá khứ, vẫn là tương lai, tất cả đều như là cái kia thời không trường hà bên trong một chiếc thuyền con. Trường hà nhấc lên bọt nước, thuyền nhỏ liền bị đổ nhào. Bị đánh nát, trong nháy mắt, có ức vạn cái trôi qua, tương lai thời không, đều tại phá diệt, tự phá diệt lúc không chung được đến tu vi, theo thời không phá diệt, tự nhiên cũng phải tiêu tán, theo Tây Du lúc không chung chứng đạo kim tiên, theo Lục Thanh Phong hai lần từng tiến vào đi thời không. Hắn đối thời không, hư thực, thật giả, biết được càng thêm thấu triệt. Cũng coi như biết, giữa thiên địa những cái này kim tiên nhân vật, vì sao nhiều tại hiện thời bên trong tu hành, không đuổi theo ngược dòng thời không, trừ nhân quả, chỉ sợ cũng là bởi vì đã sớm tham phá trong cái này huyền bí. Không muốn đi truy tầm hư giả thành tựu, còn nữa nói, tu hành đến kim tiên cảnh giới về sau còn muốn tăng lên. Bất luận là tại bây giờ, vẫn là trở lại thượng cổ. Thái cổ thời không, đều chênh lệch không lớn, không cần thiết lung tung nhảy nhót. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, cũng chính là hắn, nguyên bản tu vi chỉ là địa tiên chi cảnh, liên tiếp ghé qua hai nơi thời không, đột nhiên tăng mạnh đến kim tiên cảnh giới, mới lộ ra cái này nhập mộng vượt qua thời không phương pháp tu hành quá mức lợi hại. Trên thực tế bình thường địa tiên, thiên tiên không có bảo hồ lô phân thân, không lắm tinh thông thời không đại đạo, lại không có tiêu giao mộng đường bực này nhập mộng ngược dòng tìm hiểu thời không đại thần thông. Muốn bắt chước Lục Thanh Phong như vậy tu hành, thực sự là khó. Về phần kim tiên, tu hành có ngàn vạn pháp, lại nhìn không lên như vậy pháp môn. Đương nhiên, cùng loại với Tây Phương giáo giáo chủ trong mộng chứng đạo như vậy pháp môn. Dù là kim tiên cũng không dám khinh thường, như có thể được truyền, càng là mừng rỡ, liền coi là chuyện khác. Nghe Lục Thanh Phong nói hoa cùng nguyệt, ngao nhạc chính nghe được như lọt vào trong sương mù. Chợt, a, ngao nhạc kinh nghi một tiếng, ngay sau đó bối rối lên. Pháp lực của ta, Lục Thanh Phong hướng ngao nhạc nhìn lại. Ngao nhạc tại sát kiếp thời không tu hành gần 200 năm. Sớm đã là vượt qua thất trọng đại thiên kiếp tu vi. Trở lại hiện thời thời không chính là địa tiên ba cảnh tu vi. Nhưng lúc này lại giống như tuyết lở, phi tốc rút lui, gần như chỉ ở một nháy mắt, ngao nhạc liền từ địa tiên ba cảnh rơi xuống đến địa tiên một cảnh. Đây là nàng nguyên bản tu vi. Phu quân, ta một thân pháp lực tiêu tán đâu chỉ hơn phân nửa. Trước kia coi là ngộ ra đạo hạnh cũng cùng nhau rút lui. Mơ mơ màng màng lại khó muốn gặp. Hình như có gặp mặt không quen biết hương vị. Một lên một chút ở giữa. Quả thực khiến người khó chịu. Lục Thanh Phong nắm lấy ngao nhạc tay nhỏ. Cười nói, không cần kinh hoàng, chỉ bất quá trước kia người ta đi chỗ kia sát kiếp thời không phá diệt. Cho nên người ta từ cái này chỗ thời không được đến tu vi cũng mẫn diệt tại vô tận thời không bên. Trong, hắn cũng không nghĩ tới như vậy trùng hợp, mới vừa từ Tây Du thời không ra, lúc trước thời không liền đã tiêu tán. Bất quá những này quá khứ tương lai thời không phá diệt. Một ý niệm đều có ngàn ngàn vạn vạn cái, thật cũng không rất ngạc nhiên. Ngươi nhìn, Lục Thanh Phong chỉ tinh không, thời không phá diệt, tu vi mẫn diệt. Ngao Nhạc thấy Lục Thanh Phong cười, trong lòng cũng yên ổn xuống tới, thuận Lục Thanh Phong ngón tay phương hướng đi xem, lập tức liền thấy, nguyên bản bị nàng luyện hóa, dùng để trấn áp tinh không Đông Hoàng Trung, lại cũng tại trong chớp mắt tiêu tán không gặp, hoàn toàn không có bỏ chạy vết tích, rõ ràng chính là tại chỗ chôn vùi. Cái này, Ngao Nhạc lại đi đại địa nhìn lại, nhưng thấy 12 cán đô thiên minh vương kỳ cũng như kia Đông Hoàng Trung yên diệt vô tung. Lục Thanh Phong trở bàn tay lại lấy ra Trảm Tiên Phi Đao, lấy ra Thanh Tĩnh Trúc Trượng, mắt nhìn hồ lô chôn vùi, Thanh Tĩnh Trúc Trượng cũng có một trận quang mang tránh chợt ẩm đạm, bị Lục Thanh Phong luyện vào trúc trượng ở trong Thiên Ngô trúc trượng cũng tiêu tán. Lại có Lục Thanh Phong phía sau hiển hóa 5 cái lợi kiếm, chính là ngũ sắc thần quang, vừa mới hiển hiện cũng bị thời không mẫn diệt. Cái này chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngao Nhạc mắt thấy từng cọc chí bảo tiêu tán không gặp, quả thực đau lòng gấp, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, mặc dù những này chí bảo giờ phút này không tiêu tán. Đợi cho 7-800 năm về sau, đầy 3.000 năm, như trước vẫn là muốn trở về nguyên bản thời không, nhưng chân chính đến giờ khắc này, hơn nữa còn là sớm những năm này, nàng vẫn như cũ không bỏ. Đông Hoàng Trung chất chứa vô tận huyền diệu, ta ngay cả một phần ngàn vạn đều không thể lĩnh hội. Cái này không thấy, Lục Thanh Phong nhìn xem Ngao Nhạc thần dữ của bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, sớm tối cũng phải không gặp, đau lòng làm gì. Còn nữa nói, pháp lực tiêu tán đạo hạnh rút lui, nhưng cuối cùng có vết tích di tồn, ngày sau tu hành khi thêm một điểm nội tình. Nếu là chịu tốn thời gian tốn tinh lực, ngàn vạn ức vạn thời không góp nhặt xuống tới, dù là những này thời không tất cả đều tiêu tán, nhưng trong hiện thực nhưng cũng có thể đem tu vi đạo hạnh nhẹ nhõm đẩy lên tới kim tiên cảnh giới. Chỉ bất quá như vậy khắp nơi thời không góp nhặt, trong hiện thực tốn hao thời gian coi như nhiều, có thể ngàn năm, có thể trăm vạn năm ngàn vạn năm, là cái biện pháp. Duy chỉ có tràn đầy không xác định tính, Lục Thanh Phong há miệng, từ đó tung ra 2 cái búp bê tới, một người mặc lam sam, một người mặc tử sam, vừa ra tới, liền biến thành 2 cái bảo hồ lô rơi vào trên tay. Ta cái này hồ lô cũng là tốt bảo bối, không kém những cái kia hư ảo chí bảo. Lục Thanh Phong đem bảo hồ lô đưa cho Ngao Nhạc, cái này bảo hồ lô. Ngao Nhạc tiếp nhận, sắc mặt cổ quái, sông Lục Thanh Phong sẵn giọng, phu quân cái này phân thân kỳ quái, nếu để cho Tiêu Nhi Giao Nhi nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta lại vụng trộm cho bọn hắn sinh một đám đệ đệ đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe, không thể nín được cười, bất quá là phân thân mà thôi, hơn nữa còn là thất bảo hồ lô phân thân. Cái này thế nhưng là linh bảo cấp 1, không biết bao nhiêu thiên tiên thậm chí kim tiên đều ao ước diễm đỏ mắt. Sao bị Ngao Nhạc nói như vậy không chịu nổi, đồng thời cũng tại may mắn, còn tốt tìm Ngao Nhạc thời điểm, hắn đã trưởng thành, nếu không nếu để cho nàng thấy hắn vừa vặn hóa hình mà ra bộ dáng, chẳng phải là muốn bị cho cười cả một đời. Hắn đã chứng đạo địa tiên. Cái này cả một đời coi như lớn. Không để ý tới Ngao Nhạc trêu ghẹo, Lục Thanh Phong nghiêm mặt nói, ta cái này bảo hồ lô cũng liền nhìn xem cổ quái, nhưng dùng thế nhưng là không kém. ngươi ngày sau nếu là gặp cường địch, chỉ cần đem bảo hồ lô vứt ra, bình thường thiên tiên đều có thể đánh lui, nếu là còn không địch lại, bọn chúng cũng có thể che chở ngươi trốn vào thời không bên trong. Giấu kín khăng khít chỗ, không thành kim tiên, tranh luận tìm, bảo hồ lô phân thân cùng Lục Thanh Phong cùng nhau tiến vào hai nơi thời không tu. Hành, trong đó, lần thứ nhất đi sát kiếp lúc không trung được đến tu vi. Theo sát kiếp thời không phá diệt, đã không gặp, lần thứ hai đi Tây Du thời không, riêng phần mình tìm kiếm địa phương tu hành, lại cùng Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ, Ngộ Không cùng nhau nuốt chút bàn đào, kim đan, mặc dù không thể thành tựu kim tiên, nhưng cũng là đỉnh phong thiên tiên. Bất quá dù sao cũng là Tây Du lúc không trung được đến tu vi. Ai cũng không biết cái gì thời điểm liền sẽ theo chỗ kia Tây Du thời không phá diệt, mà biến mất không thấy gì nữa. Cho nên Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc nói vẫn là bảo hồ lô phân thân nguyên bản thực lực có thể lực chiến nhất phổ thông thiên tiên, có thể tránh né đứng đầu nhất thiên tiên, dùng để phòng thân. Hoàn toàn chính xác, không thể so những cái này chí bảo kém. Ngao Nhạc nghe Lục Thanh Phong nói chuyện, lực chú ý lại không tại bảo hồ lô lên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Phu quân đây là lại muốn đi xa à? Đem bảo hồ lô cùng nàng phòng thân. Một phen giống như là tại nhắc nhở cái gì. Biết phu chi bằng vợ. Ngao Nhạc biết, nếu không phải muốn đi, coi như gặp cường địch, cũng nhất định là Lục Thanh Phong tự mình đến bảo hộ nàng, mà không chắc chắn bảo hồ lô cho nàng. Đại ca bên kia ra chút phiền phức, ta muốn mau trở về nhìn xem. Lục Thanh Phong cũng không nghĩ giấu giếm, gật đầu nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.